Vân Nương trái ba phải bốn, nhất thời lôi đình kiếm ý lập tức bị nàng né qua. Lạc Ly lập tức tiếp tục xuất thủ. Long viêm kiếm ý hóa thành một đạo cột sáng quét ngang đi. Tàng không kiếm ý giấu riêng dưới mặt đất, lặng lẽ một kích. Nhưng mà những thứ kiếm ý này đánh đến bên cạnh Vân Nương. Vân Nương cước bộ di động, toàn bộ không trúng. Đồng thời kiếm quang nàng tăng vọt, hướng Lạc Ly chém tới. Xem ra Vân Nương không có lính ngộ kiếm ý. Trong bốn người này chỉ Hỏa Vũ Mị lính ngộ kiếm ý, những người khác đều không có lính ngộ. Lạc Ly cười, ngươi có thể trốn, ta cũng có thể tránh. Hắn nghênh hướng kiếm quang Vân Nương, đánh ra thân pháp Linh Điệp Tông, tránh né kiếm quang đối phương. Hai người ngươi tới ta đi. Kiếm quang lói lên, kiếm ý tung hoành. Ở chỗ này chiến đấu khó phân thắng bại. Nhưng mà chiến đấu chốc lát, Lạc Ly cau mày, có chút không đúng. Kiếm ý chính mình thật giống như phương pháp ngự sử không đúng. Không nên như thế, nhất định là nơi đó xảy ra vấn đề. Lạc Ly nắm giữ kiếm ý tới nay, gặp phải địch nhân căn bản không có kiếm tu cường đại như thế. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đại chiến, trực tiếp thiên địa siêu thoát tỏa. Sau đó một kiếm chết. Đối phương chính là có cường thịnh, cũng thi triển không được. Cho nên cho tới nay hắn đều nghĩ đến kiếm pháp chính mình rất lợi hại. Nhưng mà hôm nay gặp phải chân chính kiếm tu, thấy thủ pháp ngự kiếm chuyên nghiệp của đối phương, lộ số kiếm pháp chuyên nghiệp, lập tức cảm giác được chỗ thiếu sót của mình. Cái này còn là lúc trước Lạc Ly bồi dưỡng túy long quả, cùng phân thân long thần đại chiến vô số lần, kiếm ý tu luyện vận chuyển tự nhiên. Nếu không đã sớm bị thua. Như vậy không được, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thấp giọng quát, trấn áp. Thiên địa siêu thoát tỏa khởi động, trong nháy mắt Vân Nương bị khóa lại. Sau đó Lạc Ly một kiếm, Điệp Long kiếm ý, Vân Nương chết. Chiến đấu kết thúc, Vân Nương khôi phục lại bộ dáng rụt rè kia nói, sư thúc, đây là cái kiếm thuật gì? Thật lợi hại, thật giống như thiên địa đem ta khóa lại, không cử động nhúc nhích gì được. Lạc Ly mới vừa muốn mở miệng thổi ra châu, đây là kiếm pháp độc môn vô thượng của ta, thì Nghiệp Văn Anh ở một bên đã trả lời trước. Đây là thiên địa siêu thoát tỏa, bí pháp Hổ Thiện Sư Bá mới nghiên cứu ra. Lạc Ly sư để dựa vào phương pháp này, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, một người đánh tận anh hùng thiên hạ, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên lợi hại. Chính là nàng nhìn ra lai lịch kiếm pháp của Lạc Ly, nàng này quả thực chính là bách sự thông, không có gì nàng không biết. Thủy Sắc Chân Nhân nói, Văn Anh, ngươi tới. Sau đó nàng hướng Lạc Ly nói, Lạc Ly, Văn Anh mặc dù không có lính ngộ kiếm ý, nhưng mà kiếm pháp rất lợi hại. Ngươi không nên thi triển những kiếm ý khác, cứ thi triển thiên địa siêu thoát tỏa này, bằng không ngươi tất bại không thể nghi ngờ. Lạc Ly gật đầu. Trong nháy mắt hai người tiến vào chiến trường. Quả nhiên Nghiệp Văn Anh này rất mạnh, trong nháy mắt đánh ra 13 bộ kiếm pháp, điên cuồng tấn công Lạc Ly. Nhưng mà cuối cùng Lạc Ly đánh ra thiên địa siêu thoát tỏa, lần khóa này nhất thời khóa lại đối phương, sau đó một kiếm chết. Kết thúc chiến đấu, Lạc Ly nói trong lòng, quản ngươi muôn vàn kiếm pháp, tất cả thần thông ta một kiếm cũng đủ. Hỏa Vũ Mị hô, đến ta, đến ta. Nói xong nàng lập tức xin cùng Lạc Ly quyết đấu. Lạc Ly lập tức đồng ý, hắn cũng mong đợi cùng nàng đánh một trận. Trong nháy mắt hai người tới một chỗ trong thiên địa, nơi này là một mảnh tuyết sơn. Lạc Ly lập tức độn xa, để quen thuộc trạng thái linh khí thiên địa này. Hỏa Vũ Mị nhìn Lạc Ly, nhưng không có nóng lòng công kích, mà là trong miệng nói, Lạc Ly, ngươi biết không, ta rất ghét ngươi. Lạc Ly nhanh chóng phi hành để hiểu rõ hoàn cảnh phiến thiên địa này, cũng không trả lời. Hỏa Vũ Mị tiếp tục nói, ta rất ghét ngươi. Trước kia chán ngươi là bởi vì xem ngươi phiền táo, nhưng mà hiện tại ta chán ghét là ngươi khinh nhờn kiếm ý. Chương 313 tổng 1.